Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, cho Thạch Lỗi để tỉnh một câu. Tuy nhiên Ngụy Tinh Nguyệt tìm Thạch Lỗi vay tiền nhất định là đang nói đùa. Thế nhưng là cái này hoàn toàn để lộ ra Ngụy Tinh Nguyệt bây giờ đứng trước quẫn cảnh. Đối với lúc trước Ngụy gia, đừng nói ngàn vạn cấp tiền tài lỗ hổng, liền xem như ức nguyên cấp đường. Vậy cũng là một câu sự tình, mấy cái ức tiền tài ra vào, đối với lúc trước Ngụy gia, thật không gọi sự tình, tùy tiện tìm ngân hàng đều có thể nhẹ nhõm cầm tới. Lại hoặc là tìm hợp tác đồng bọn, mượn tạm một đoạn thời gian cũng không là vấn đề, nhưng là bây giờ, Ngụy gia đã không còn tồn tại, Ngụy Tinh Nguyệt năng lực mạnh hơn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Ngân hàng bên kia lúc trước có thể coi Ngụy gia là thành thần tài giống như cung cấp. Cơ hồ cầu được ước thấy. Nhưng bây giờ, chỉ sợ nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm cũng là một loại khác tư thái. Người vốn là như vậy. Trước khác nay khác, về phần Ngụy Tinh Nguyệt trong miệng bằng hữu, hiện tại chỉ sợ cũng là e sợ cho tránh không kịp. Lúc trước những cái kia nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt liền lộ ra nịnh nọt thái độ người. Hiện tại chỉ sợ sớm đã thay đổi một bộ kiêu căng mặt nạ. Ngẫm lại, Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt phát qua WeChat tiền tài lỗ hổng lớn bao nhiêu? Làm gì? Người thật đúng là dự định cho ta mượn tiền a? Ta cũng không có tiền trả, chỉ có thể thịt thường. Không đùa giỡn với ngươi. Trước nói với ta số lượng. Ngụy Tinh Nguyệt bên kia rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn hồi phục đến 13 triệu hẳn là đủ. Thạch Lỗi ngẫm lại, đánh chữ ngươi hỏi một chút Vi Khanh, xem hắn có thể hay không giúp ngươi. Khác nhiều lời, liền nói để hắn điều 1.500 vạn cho ngươi. Cần muốn bao lâu thời gian liền nói bao lâu thời gian. Thật đúng là có điểm khó mà mở miệng. Bất quá, nghe ngươi, tiểu nam nhân, ngươi bây giờ chính là ta người đáng tin cậy. Đừng, ta nếu là lúc trước Ngụy Tinh Nguyệt. Người nếu là một mực như thế bó tay bó chân, ta thật không chịu nhận. Tốt a, ta sẽ mau chóng khôi phục. Nghĩ ngươi, Thạch Lỗi do dự một chút. Hồi phục nói ta cũng nhớ ngươi. Vô luận kết quả như thế nào, nói cho ta biết một tiếng. Tốt, WeChat giao lưu tạm thời đình chỉ. Thạch Lỗi nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, đã hơi hơi trắng bệch. Ở trong nước đã tiếp cận giữa trưa thời gian. Chờ đại khái hơn 10 phút, Thạch Lỗi điện thoại di động kêu đứng lên. Là Vi Khanh, Thạch Lỗi, là ta. Vi Khanh thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Thạch Lỗi biết hắn muốn nói chút quan hệ, liền cười nói, ta mấy ngày nay ở nước ngoài, muốn làm ít chuyện, trở về sau khi tìm ngươi uống rượu, ta cũng muốn tìm ngươi nói chuyện. Ngụy gia sự tình ta đều biết, vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt tìm ta vay tiền tới. Mức không tính lớn, đặt ở trong nhà của ta tầng diện không tính chuyện, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, trong nhà của ta ngay tại lúc này, là tuyệt sẽ không đối Ngụy Tinh Nguyệt làm bất luận cái gì viện thủ. Không phải chúng ta vô tình, mà là rất khó qua đánh giá hành động này mạo hiểm. Dù sao ngu ra, chấm ngoặc kép, Vi Khanh nói ngược lại là rất lợi hại thực sự, lộ ra thật khó khăn. Thạch Lỗi cười cười. Nói câu nào, Vi Khanh, chúng ta có tính không bằng hữu. Đương nhiên là, ta lần thứ nhất gặp ngươi đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mà lại luôn cảm thấy ta và ngươi ở giữa liên hệ tựa hồ theo Ngụy gia chặt chẽ không thể tách rời. Yêu thư ốc ta vẫn luôn đem ngươi trở thành rất lợi hại hảo bằng hữu. Như vậy ta cho ngươi biết, Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại đã là nữ nhân ta. Vi Khanh tại điện thoại bên kia sững sờ. Chợt vội hỏi, thật, ngươi không phải, nửa sau câu hắn không nói tiếp, ngươi biết ta tính cách, ta không phải loại kia hội cầm loại sự tình này huyền diệu ngươi. Cái kia ngược lại là, ngươi làm tựa như là một cái cẩn thủ thanh quy hòa thượng. Tốt, ta biết nên thế nào làm, chính ta hẳn là còn cầm được ra số tiền kia. Đa tạ, Thạch Lỗi chân thành nói đến, hắn biết. Vi Khanh thật sự là xem ở do mặt mũi hắn, mới đáp ứng điều tạm số tiền kia. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Vi Khanh đối Thạch Lỗi tín nhiệm. Liên quan tới Ngụy gia sự tình, Vi Khanh là lớn nhất biết tiên tri người một trong. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch nhất định phải thủ khẩu như bình. Nhưng là vụng trộm hắn nhất định đang khẩn trương chú ý chuyện này. Khi hết thảy nổi lên mặt nước sau khi Vi Khanh nhìn thấy đồ vật xa so với cái kia chấn kinh tại Ngụy gia bị tiêu diệt mọi người hơn rất nhiều, thậm chí Thạch Lỗi tin tưởng Vi Khanh có khả năng có thể phát giác được mình tại trong chuyện này đưa đến tác dụng. Nhưng là bất kể như thế nào, ngay tại lúc này Vi Khanh có can đảm đem tiền cấp cho Ngụy Tinh Nguyệt, thân thể đã đúng là đáng quý. Dễ nói a, lúc nào về nước nói với ta. Ta đến Ngô Đông tìm ngươi. Mời ta ăn cơm uống rượu ca hát một con rồng. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Không dám. Tắt điện thoại sau khi. Không bao lâu sau. Ngụy Tinh Nguyệt cho hắn phát tới một đầu WeChat. Không nghĩ tới. Vi Khanh đáp ứng. Thạch Lỗi cười cười. Hồi phục Vi Khanh người cũng không tệ lắm. Đáng quý. Thạch Lỗi đưa điện thoại di động để ở một bên. Đứng chắp tay. Trong lòng suy nghĩ một vấn đề, vẻn vẹn dựa vào hắc tạp cho hạn mức, chính mình kỳ thực quan hệ cũng làm không. Xem ra, thật sự là phải nhanh một chút để tự chủ tiền tài bành trướng. Mà lại, trong tay tiền tài quá ít, cho dù bên người có dược nhị bực này yêu nghiệt tương trợ. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng làm không quan hệ sự tình, cũng không thể nói, cầm mười mấy 20 vạn tiền tài ném cho dược nhị. Để hắn đi hỗ trợ đầu tư, rồi mới yêu cầu hắn trong một năm làm thành cá biệt ước a. Trước kia Thạch Lỗi bên người kỳ thực liền không có tránh thức thiếu tiền người. Cho dù là Tôn Di Y tình huống không tốt lắm, Thạch Lỗi muốn giúp nàng cũng là cực kỳ tùy tiện sự tình. Dù sao, Tôn Di Y đối với tiền tài nhu cầu vẻn vẹn dừng lại tại nhiều nhất không cao hơn 6 chữ số giai đoạn. Thậm chí đại đa số thời điểm, Tôn Di Y liền 4 chữ số đều không cần. Vô luận là đặt ở hắc tạp tầng diện, vẫn là thả tại Thạch Lỗi bên người những bằng hữu khác tầng diện. Tiền này đơn giản liền không thể xem như tiền, mà còn lại mấy cái bên kia đi lại thân mật bằng hữu, đều là trong nhà đầy kho khắp cốc không thiếu tiền. Thấp nhất cũng phải là vài tỷ thân gia. Tựa hồ Thạch Lỗi còn chưa bao giờ từng gặp phải có người sẽ vì tiền loại chuyện này phiền não. Nhưng là hiện tại có. Ngụy Tinh Nguyệt đối với tiền tài khao khát, cho Thạch Lỗi để tỉnh một câu. Ban đầu hắn đối với mình tích lũy tự chủ tiền tài tốc độ vẫn là thật hài lòng. Tuy nói trước mắt còn có chút giật gấu vá vai. Thế nhưng là, Trịnh Húc công ty đã từ Thạch Cường tiếp nhận. Thạch Lỗi tin tưởng, không ra 3 tháng. Trịnh Húc công ty liền muốn đi vào B vòng giai đoạn. Mà đó cũng là hắn chuẩn bị rút lui thời điểm. Mặc kệ là để người nào tới đón bàn. Thạch Lỗi rời khỏi thời điểm. Trong tay tự chủ tiền tài chỉ ít cũng tại 7 chữ số cấp bậc. Đây đối với Thạch Lỗi. Đâu chỉ tại một khoản tài phú khổng lồ. Dù là hắn hiện tại mỗi tháng đều cần tiêu phí 100 vạn. Có thể chính thức có được 100 vạn tự chủ tiền tài. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Loại này tích lũy tự chủ tài phú tốc độ, kỳ thực đã tương đương mau lẹ. Thế nhưng là, cái này hoàn toàn không đủ. So sánh với Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại chỗ đứng trước khốn cảnh. Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình có khả năng rất nhanh còn sẽ gặp phải. Cũng không phải nói Thạch Lỗi muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền tài cấp cho những người khác. Mà chính là hắn rốt cục ý thức được. Chính mình này một ít tài phú, theo chân chính có tiền người so ra, đơn giản không có ý nghĩa, thậm chí là một chuyện cười. Dù sao, hắn hiện tại chạy tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Hắn nhất định phải có đầy đủ tài phú đến xứng đôi trước mắt hắn chỗ ngồi. Cũng không phải là lòng tham không đủ, mà chính là Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch, khi tài phú cùng vị trí không xứng đôi thời điểm. Chỗ hắn tại một cái như thế nào xấu hổ trong khe hẹp. Mà lại, Thạch Lỗi đối diện còn đứng lấy một chương hắc tạp. Trước mắt nhìn qua tựa hồ coi như mỹ hảo. Có thể ai cũng không biết hắc tạp tương lai đến tột cùng là như thế nào. Thạch Lỗi không chỉ một lần hoài nghi tới. Khi hắn hạn mức đạt tới trình độ nhất định sau khi. Hắc tạp có thể hay không đột nhiên đảo ngược. Không còn là cho hắn tiêu phí hạn mức. Mà chính là để hắn dựa theo lúc trước hắc tạp cho hắn hạn mức. từng bước hoàn lại sở hữu tiền tài. Hiện tại là Tiêu Phí bất mãn liền mạt sát. Đến lúc đó là Thường không trả nổi liền mạt sát huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.